Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150. Ta cảm thấy đi, cái thứ ba, đương nhiên, cuối cùng, chỉ sợ, thật là kỳ quái, một cái lại một cái. Nhường một chút, ân, ngươi không biết, ngươi, trong mắt tràn đầy tò mò, sát, như thế nào, ngoặc kép, ngươi.